Cô nương, ngươi chỉ ăn cơm trắng thôi sao? Tư Đồ Dạ cười thật sự ôn hòa. Thực xin lỗi, ta phải đi rồi. Ta buông bát, luồn lách tránh né chạy đi. Người này thực phiền toái a, chẳng lẽ thấy mỹ nữ là động tâm? Cách chương.